Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 50, góc truyện audio.com. Đại thần tượng nói, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu ngao. Ta khóc thở không ra hơi, vừa khổ sở lại oan ức. Ta khóc lóc đánh đại thần tượng, đem hắn đánh đến muốn gào khóc cũng không được. Quản lý vào cửa tìm người, thì thấy nửa người dưới của đại thần tượng đang trần như nhộng. Các ngươi có cách chơi mới sao? Hắn lắp bắp nói, có phải quá kịch liệt rồi hay không? Cách chương.